Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng mà Tiểu Trinh ngoài việc làm ở trong công ty lại còn phục vụ ở trong khách sạn. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, đúng vào thời gian khách sạn bận rộn nhất, bởi vậy Tiểu Trinh đã ra ngoài từ sớm. Bởi vì sinh hoạt phí đè nặng trên vai của hai người, ngày nghỉ rất ít khi có thể ở cùng với nhau, càng không nói đến loại ngày nghỉ như ngày hôm nay. Năm trước cũng vậy, nhưng khác là hôm đó thời tiết rất đẹp, hai người phân công công việc cho nhau. Vì đã gần đến năm mới nên cần phải kiếm thêm tiền mới có thể tổ chức một lễ năm mới khá hơn một chút. Việc chia tay, có lẽ tôi cũng đã đoán được. Adana, tôi thật sự là không phục cậu nha. Giang Văn Khôn chưa từng nghe bạn tốt oán giận bà xã một câu. Mỗi lần cậu ta nhắc tới vợ, luôn là lơ tươi cười rạng rỡ. Có vẻ hai người luôn luôn để ý quan tâm lẫn nhau. Địa điểm làm việc của bọn họ không cố định. Nếu đúng dịp có công trình ở Tân Trúc, cho dù xa như thế nào, thì Tiểu Trinh đều cố gắng mang đồ ăn đến công trường, khiến đám đàn ông khác hâm mộ đến chết. Họ thật sự rất là ngọt ngào, ngọt ngào tới mức làm cho người ta hâm mộ. Có phải không? Không tự giác, Quang Trí Đàn lộ ra nụ cười khổ. Tiểu Trinh là vợ của anh. Cô không phải là đối tượng đầu tiên anh hẹn hò, nhưng lại là người con gái duy nhất không tỉ hứng mà đòi anh quả cát. Họ từ khi quen biết rồi kết hôn đã hơn 3 năm. Anh chưa bao giờ nghe thấy cô yêu cầu một cái gì cả. Thậm chí ngay cả lời hẹn ước cũng chưa từng có. Chỉ có lần anh cầu hôn, tặng cô một đóa hoa hồng và chiếc nhẫn. Lại còn trước đó, họ ngay cả xem phim cũng là không có. Sau khi kết hôn, cuộc sống lại quá mức bận rộn cố gắng kiếm tiền. Giờ nghe thấy bạn tốt oán giận bạn gái nhiều yêu cầu, ngược lại làm Quan Trí Đàn tự trách. Có đôi khi tôi nghĩ là vì tôi vô dụng, nên bà xã của tôi không dám yêu cầu gì cả. Vậy mà lúc trước tôi ba Hoa nói rằng sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Rời khỏi bố mẹ, anh mới hiểu được thế giới này thật là khó sống. Mỗi vài phút trôi qua đều phải trả giá bằng một giọt mồ hôi. Thật là có lỗi, khiến cho cậu phải nghe tôi phun mật vàng như vậy. Giang Văn Côn nghe thế vậy, tỉnh hơi rượu đi mất nửa phần. Anh đã nói sai rồi. Anh lau mặt phát hiện, nên không còn bình tĩnh. Ý thức được chính mình quấy rầy tới bạn tốt làm việc. Thầy Quan Trí Đàn có vẻ suy nghĩ thì lại càng tự trách, nhất thời nóng này, chạy tới đây than vãn, xem nhẹ nỗi phiền não của một bạn tốt. A Đàn muốn giúp vợ mua một chiếc xe máy, nhưng bởi vì công việc không ổn định, hơn nữa cuộc sống chi tiêu của ba người rất là khó khăn, nên đang rất là buồn rầu. Nói cái gì vậy chứ? Bạn bè để làm cái gì hả? Quan Trí Đàn cười nói sang chuyện khác cùng anh Hàn Huyên. A Côn hơn anh một tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học đi vào quân đội. Sau khi xuất ngũ, với đến đây để mà làm việc, so với anh cũng đã làm được vài năm. Bởi vì bọn họ tuổi tác tương đương, về phương diện khác cũng là giống nhau. Tăng ca không từ chối, công việc nguy hiểm người khác không muốn làm, hai người đều rất vui vẻ đồng ý, bởi vì tâm đầu mà hợp ý. Nhưng về tính cách, A Khôn có vẻ hấp tấp thẳng thắn, thật là dễ hòa đồng cùng với mọi người. Mà anh bình tĩnh, coi trọng tình cảm có kế hoạch, tính cách của hai người cũng đã bù đắp cho nhau trong công việc. A Khôn có thể mang lại bầu không khí thoải mái trong khi làm việc, còn anh lại có thể con kéo nhận được công việc từ các chủ thầu. Nếu không phải là quá nóng giận, tôi sẽ không đến đây để mà oán giận. Cậu ta làm nhục tôi. Mà thôi quên đi, không đề cập đến nữa. Quan Trí Đàn nghĩ đến bạn gái còn đang học đại học của bạn tốt. 21 tuổi, bằng tuổi của Tiểu Trinh, bộ dạng nũng nịu, gặp mặt chưa bao giờ nhìn anh và Tiểu Trinh một cách tử tế, nhất là đối với Tiểu Trinh. Khinh thường cô vì trẻ đã còn kết hôn, còn không dưới một lần trào phúng cách sống tiết kiệm của cô. Tất cả chuyện đó anh đều nhìn thấy hết. À con à, anh có nghĩ tới hay không công việc hiện giờ của chúng ta không thể làm cả đời chứ? Ở trong đầu anh đột nhiên có một suy nghĩ. Tôi cũng không thể chỉ lo việc trước mắt, cũng nên suy nghĩ cho sau này một chút. Anh có nghĩ đến vài năm nữa tự mình gây dựng sự nghiệp hay không? Giang Văn Côn sừng sốt, cẩn thận suy nghĩ với ý nghĩa trong lời nói của bạn. Tháng trước Tiểu Trinh chính thức thăng chức lên làm trợ lý thiết kế. Nghe nói thiết kế sư của công ty rất thích các mẫu thiết kế của cô ấy, dạy cô ấy rất là nhiều thứ. Tôi nghĩ công việc hiện giờ nếu như tiếp tục làm, 3 năm nữa ra ngoài tay nghề cho dù có lợi hại đến đâu, tiền công nhiều lắm cũng chỉ có 1 ngày 3.000. Có khi còn phải nhìn trời ăn không khí thay cơm, như vậy không được. Tôi thấy anh rất là hào sảng, dễ kết giao với người khác, về điểm này thì tôi thua anh. Sau khi nói ra những lời này, chính Quan Trí Đàn cũng phải cười. Tôi thua anh, 3 chữ này trước kia anh chắc chắn sẽ không bao giờ thẳng thắn nói ra. Tôi không dễ hòa đồng với người khác,